Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 73, đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Hương Tích nằm bên núi cạnh sông, với những ngọn tháp và điện thờ chồng chất lên nhau, chiếm một diện tích rất rộng lớn. Các khu vực dành cho nữ quyến chỉ có một vài nơi, nên chùa không chỉ là nơi để dâng hương mà còn có chức năng tham quan giải trí. Tháng 3, hoa đào ở chùa Hương Tích nở rộ. Sau khi xin xăm, Mộ Minh Đường cùng phu nhân Trúc và các tiểu thư nhà họ Trúc theo lẽ thường đi ra vườn sau ngắm hoa. Tạ Huyền Thần và Trúc Dương Hồng hộ tống nữ quyến, các nàng đi trước ngắm hoa, còn hai người họ thì đi phía sau, thong thả theo sau. Hai bên là tiếng chim hót và hương hoa, cánh hoa rơi như mưa. Trúc Dương Hồng và Tạ Huyền Thần tuy không mấy hứng thú với hoa lá, nhưng đứng giữa khung cảnh này, tinh thần cũng bất giác thư thái. Trúc Dương Hồng nói chuyện phiếm với Tạ Huyền Thần, hỏi. Lâu ngày không gặp, gần đây sức khỏe của vương gia thế nào? Tạ Huyền Thần cũng không suy nghĩ nhiều về câu hỏi của Trúc Dương Hồng, dù sao gặp nhau hỏi thăm sức khỏe là chuyện rất bình thường. Tạ Huyền Thần nhìn về phía trước, đáp qua loa. Cũng tạm, Trúc Dương Hồng âm thầm suy ngẫm ý nghĩa của hai từ này. Hắn hỏi một cách mơ hồ, và Tạ Huyền Thần cũng đáp một cách mơ hồ. Ý nghĩa thực sự của câu trả lời này chỉ có thể do hai người tự hiểu lấy. Trúc Dương Hồng suy nghĩ trong lòng, không khỏi lén nhìn Tạ Huyền Thần, muốn nhìn ra chút manh mối từ biểu cảm của chàng. Hắn vừa nhìn đã phát hiện ánh mắt của Tạ Huyền Thần luôn dõi về phía trước. Trúc Dương Hồng nhìn theo, thấy con gái mình đang đi theo sau An Vương Phi, thỉnh thoảng chỉ vào những bông hoa bên đường để khoe với Mộ Minh Đường. Trúc Dương Hồng tự hiểu rõ. Ít nhất biết rằng Tạ Huyền Thần không thể nào đang nhìn con gái mình, chắc chắn là đang nhìn Vương Phi. Trúc Dương Hồng không khỏi nhớ lại hình ảnh Tạ Huyền Thần ngày xưa, khi ấy chàng còn trẻ, kiêu ngạo, đầy khí phách, trong mắt đầy ắp tham vọng, nào có tâm trạng rảnh rỗi để ngắm hoa nhìn trăng. Nhưng bây giờ, Tạ Huyền Thần bước đi chậm rãi dưới những tán cây hoa, mày mắt vẫn toát lên vẻ anh tuấn, nhưng ánh mắt lại vô tình hiện lên vẻ dịu dàng. Như thanh kiếm sắc bén ngày nào đã được giấu trong vỏ, không còn làm người ta cảm thấy cảnh giác, nhưng sức mạnh vẫn còn mạnh mẽ hơn trước. Sự thay đổi này khiến Trúc Dương Hồng cảm thấy phức tạp trong lòng. Trong bầu không khí thoải mái này, Trúc Dương Hồng mang giọng điệu chuyện trò gia đình, nói với Tạ Huyền Thần. Vương gia thành danh từ sớm, tuổi này đối với việc lập công xây dựng sự nghiệp thì còn rất trẻ, nhưng trong gia đình thì cũng không còn trẻ nữa. Vương gia đã lập gia đình, hai năm nay cũng có những ngày tháng yên bình hiếm có, sao còn chưa tính đến chuyện có con. Tạ Huyền Thần vốn chỉ dành một phần nhỏ chú ý đến Trúc Dương Hồng, khi nghe hắn nói, chàng sững người một lúc mới phản ứng lại. Người nói con cái, Trúc Dương Hồng nghĩ rằng Tạ Huyền Thần vẫn còn tâm lý của một thanh niên, hoặc là vợ chồng trẻ muốn tận hưởng thế giới của hai người thêm vài năm nữa nên cố tình chưa muốn có con. Trúc Dương Hồng bỏ qua lập trường chính trị, đơn thuần khuyên nhủ với tư cách một người từng trải. Mạt tướng biết vương gia còn trẻ, không muốn bị con cái ràng buộc, nhưng cuộc sống trong quân ngũ sinh tử vô thường, đợi đến khi vương gia lớn thêm, mới hiểu được những ngày tháng bình thường này quý giá biết bao. Nhân lúc này yên ổn, chính là lúc nên tính đến việc có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng thể hiện một dáng vẻ không kinh không sợ, đã quen với sóng gió. Nhưng trong lòng chàng lại cuộn lên sóng lớn, chàng đây là đang bị người ta thúc giục sinh con sao? Trời đất chứng giám, đến giờ chàng vẫn rất đúng mực, bất kể ngày đêm không hề vượt qua giới hạn, chàng lấy đâu ra con? Tuy nhiên, chuyện này không phải điều đáng tự hào, dù sao Tạ Huyền Thần cũng ngại ngùng khi nói với đồng liêu từng làm việc cùng mình rằng, dù đã kết hôn gần một năm, thực ra chàng và vợ chưa hề có chuyện vợ chồng, thậm chí ngoài ôm nhau cũng không có tiếp xúc thân mật nào khác. Tạ Huyền Thần cảm thấy khó chịu trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nói. Không cần vội, ta và nàng còn trẻ, bây giờ chưa cần thiết phải có con. Trúc Dương Hồng nghe xong liền hiểu, càng thêm khuyên nhủ. Vương gia và Vương Phi đang tuổi trẻ, muốn tận hưởng tự do vài năm cũng là chuyện thường tình. Nhưng mặt tướng nghĩ, nhân lúc này an nhàn, vương gia ở nhà, nên sớm sinh con. Nếu sau này chiến sự bận rộn, vương gia phải ra trận, bỏ lỡ sự trưởng thành của con cái, sau này nhớ lại, sẽ là điều tiếc nuối. Tạ Huyền Thần nghe vậy sững sờ, giọng điệu này rất quen thuộc. Trước đây khi còn trong quân ngũ, lúc rảnh rỗi nói chuyện với mọi người, nhiều người cũng có cảm thán như vậy. Không ngờ Trúc Dương Hồng, một tướng quân trấn giữ một phương, cũng có cùng tiếc nuối. Tạ Huyền Thần hỏi, trưởng tử của ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 18, chỉ nhỏ hơn vương gia một chút. Trúc Dương Hồng cảm thán, khi hắn và đứa con thứ hai ra đời, ta cũng như vương gia, một lòng muốn đánh trận, thu hồi lãnh thổ, luôn nghĩ rằng việc nhà nhỏ nhặt, có thể tạm hoãn. Nhưng 2 năm trước, đứa con thứ hai của ta tử trận, khi ta tiễn biệt nó, mới nhận ra lần cuối cùng nói chuyện với nó đã từ nhiều năm trước. Từ nhỏ đến lớn, thời gian ta dành riêng để ở bên chúng, quá ít. Tạ Huyền Thần im lặng thở dài, đàn ông khi bày tỏ cảm xúc không như phụ nữ. Tạ Huyền Thần cũng chỉ vỗ vai Trúc Dương Hồng, khẽ nói. Xin chia buồn, Trúc Dương Hồng từ từ lắc đầu, nói. Vì vậy năm ngoái, ta đã nảy ra ý định cáo lão hồi hương, rút khỏi tiền tuyến. Ta đã bỏ lỡ sự trưởng thành của nhiều con trai, ít nhất không nên bỏ lỡ của con gái. Các nàng sắp xuất giá, nếu lỡ mất thời gian này, khi các nàng về nhà chồng, mỗi năm ta chỉ gặp được 1-2 lần, sẽ càng xa lạ hơn. Nhân lúc các nàng còn ở nhà, nên dành nhiều thời gian ở bên gia đình. Vương gia đừng trách ta lắm lời, chính vì ta hối hận suốt đời, mới không kiềm lòng được mà nói thêm vài câu với ngài. Ta hiểu, Tạ Huyền Thần nói. Cha ta từ nhỏ cũng không có thời gian quan tâm ta, nên đến cuối cùng, mối quan hệ giữa ta và ông ấy rất căng thẳng. Khi mẹ ta mất, ta và ông ấy thậm chí không thể gặp nhau một cách hòa hợp. Trúc Dương Hồng nói mình hối hận, Tạ Huyền Thần cũng không kém phần hối hận. Tạ Nghị tuy nghiêm khắc với chàng, nhưng dù sao vẫn là cha của chàng. Sau khi phu nhân Ân qua đời, Tạ Nghị là người thân duy nhất còn lại trên đời của chàng. Nhưng Tạ Nghị lại đột ngột qua đời, chàng thậm chí không kịp gặp mặt ông lần cuối. Những chuyện này kể ra đều là một mớ hỗn độn, Tạ Nghị đưa người tình lên làm chính thất, không phải là một người cha tốt, Tạ Huyền Thần với tư cách là con trai cũng không làm tốt hơn. Tạ Huyền Thần ít nhất hy vọng, sau này con trai chàng sẽ không đi vào vết xe đổ của cha con họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Dương Hồng và Tạ Huyền Thần từng đề phòng và thử thách lẫn nhau. Giờ nói chuyện gia đình lại mở lòng chia sẻ. Trúc Dương Hồng nói, chuyện hôn sự của mấy đứa con gái nhà ta, cảm ơn Vương Phi đã giúp đỡ. Nếu không có Vương Phi mai mối, hôn sự của mấy đứa con gái nhà ta chẳng biết sẽ khó khăn thế nào. Nhà họ Trúc chúng ta mang ơn rất nhiều, Mạt tướng ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích. Tạ Huyền Thần nói, nàng ấy thường ở trong phủ, cũng thường cảm thấy buồn chán. Hiếm khi gặp được người hợp ý. Sau này phiền phu nhân nhà ngươi nhiều lần mời nàng ấy ra ngoài. Có người mời, nàng ấy mới yên tâm ra ngoài. Tạ Huyền Thần tuy không phục khi Mộ Minh Đường nói chẳng buồn chán, nhưng ít nhất cũng tự biết rõ mình, cứ ở mãi trong vương phủ thực sự rất ngột ngạt. Có một người bạn hợp ý và đáng tin cậy đi cùng Mộ Minh Đường ra ngoài giải sầu, quả là điều hiếm có. Sau khi hai người nhờ cậy lẫn nhau, mối quan hệ trở nên hòa thuận chưa từng có. Trúc Dương Hồng nhân cơ hội nói về những chuyện lặt vặt trong triều. Trúc Dương Hồng dù được điều về kinh thành, trong mắt mọi người là một sự thăng tiến đáng kể, nhưng những trải nghiệm của hắn ở triều đình lại không mấy vui vẻ. Hắn là võ tướng, mà triều đình và toàn bộ quan viên trong kinh thành đều là văn quan. Võ tướng và văn quan vốn dĩ có khoảng cách, Trúc Dương Hồng thực sự không thể hòa hợp với đám người đó. Vì thế vị trí của hắn rất lúng túng, võ tướng thì nghĩ hắn thăng tiến. Đắc ý, ra vào cùng văn quan, khó tránh khỏi sinh lòng đố kỵ. Còn văn quan thì khinh thường hắn là kẻ thô lỗ, có việc gì quan trọng cũng không để hắn xử lý, còn ngấm ngầm đề phòng hắn. Ngay cả hoàng đế, cũng chỉ đặt hắn ở vị trí bề ngoài mà không giao trọng trách. Tình cảnh này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Trúc Dương Hồng. Khi ở Nha Châu, hắn là tướng quân trấn giữ một phương, cấp dưới kính cẩn, dân chúng cũng tôn trọng. Không ngờ về kinh thành lại nhận đãi ngộ hoàn toàn trái ngược. Chỉ vì Trúc Dương Hồng là võ quan, nên tự nhiên bị coi thấp hơn một bậc, văn quan nói chuyện với hắn, hắn phải cảm thấy vinh dự, dù có bị lạnh nhạt cũng là chuyện đương nhiên. Trúc Dương Hồng đã nhận ra rằng, trong môi trường này, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội thăng tiến. Cảm giác này thật khó chịu, bản thân Trúc Dương Hồng lâm vào hoàn cảnh khó xử đã đành, nửa đời hắn đã qua, danh lợi đã trở thành hư ảo. Nhưng chuyện hôn sự của con gái cũng bị ảnh hưởng, khiến Trúc Dương Hồng rất khó chấp nhận. Vì thế Trúc Dương Hồng thực sự biết ơn Mộ Minh Đường, nếu không có nàng mai mối, nhà họ Trúc từ đầu đã không thể bước vào vòng giao tiếp của kinh thành, càng không có ai để ý đến con gái hắn. Bây giờ nhờ có Mộ Minh Đường, tình hình giao tiếp của phu nhân Trúc đã cải thiện rất nhiều, nhưng dù vậy, các tiểu thư Trúc Vũ Thanh vẫn bị các phu nhân văn quan chê bai, chỉ trích. Cuộc đời của Trúc Dương Hồng gần như đã qua, công danh lợi lộc đối với hắn không còn quan trọng. Nhưng Trúc Dương Hồng tuyệt vọng nhận ra rằng, nếu để tình trạng này tiếp diễn, con cháu của hắn sẽ phải chịu sự phân biệt đối xử như hắn, thậm chí còn tệ hơn. Chuyện liên quan đến con cái, Trúc Dương Hồng không thể ngồi yên. Nhưng một triều vua một triều thần, người cầm quyền khác nhau, phong cách trị vì cũng khác nhau. Hoàng đế hiện tại rõ ràng là e ngại võ tướng, muốn thỏa hiệp cầu an, trong cung hiện tại không có hoàng tử nào liên quan đến quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đi tính lại, lối thoát của họ, lối thoát của con cháu họ, thậm chí lối thoát của cả quốc gia, đều nằm trong tay Kỳ Dương Vương Tạ Huyền Thần. Từ sau Tết, Trúc Dương Hồng đã suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định gần gũi hơn với Tạ Huyền Thần. Nhưng tất cả đều có một điều kiện tiên quyết, đó là sức khỏe của Tạ Huyền Thần, ít nhất không phải lúc nào cũng có thể nguy kịch. Nếu có con cái, thì càng tốt hơn. Nghĩ đến đây, Trúc Dương Hồng từ lập trường chính trị và quan điểm của một người đàn ông, chân thành khuyên Tạ Huyền Thần. Vương gia, việc gì cũng nên làm sớm không nên làm muộn. Ngài hiện giờ cũng không còn nhỏ, đã đến lúc nên có con rồi. Nếu là người khác, Trúc Dương Hồng nhất định sẽ hỏi thẳng, kết hôn một năm rồi mà chưa có tin vui, chẳng lẽ mệnh số quá thấp? Đối với văn quan, một năm chưa sinh con là chuyện bình thường, nhưng đối với võ tướng, thực sự là rất thấp. Tạ Huyền Thần nhận ra ý ngoài lời từ giọng điệu của Trúc Dương Hồng, sắc mặt dần trở nên khó coi. Mộ Minh Đường hôm nay leo núi, lại ngắm hoa đào trong chùa suốt một thời gian dài, tinh thần rất sảng khoái, ngay cả sau khi về phủ cũng vẫn giữ tâm trạng tốt. Nhưng Tạ Huyền Thần dường như không như vậy, chàng từ lúc rời chùa đã trở nên trầm mặc, luôn tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đó. Đến giờ đã về nhà, chàng vẫn không có vẻ gì là hứng thú. Mộ Minh Đường quyết định đóng vai người hiểu chuyện, rất ân cần đến bên Tạ Huyền Thần, hỏi. Chàng sao thế, sao trông có vẻ u sầu vậy? Tạ Huyền Thần liếc nhìn Mộ Minh Đường. Cái gì mà u sầu, ta là loại người dễ xúc động vậy sao? Mộ Minh Đường muốn nói rồi lại thôi, tuy không đến mức dễ xúc động, nhưng sự thật là Tạ Huyền Thần có chút như vậy. Mộ Minh Đường sớm nhận ra, trong hai người, dù nàng là phụ nữ, còn Tạ Huyền Thần là nam nhân mạnh mẽ, nhưng thực ra chàng mới là người suy nghĩ nhiều hơn. Ngược lại, Mộ Minh Đường lại khá vô tư, Tạ Huyền Thần thực sự dễ suy nghĩ lung tung. Ví dụ như bây giờ, Mộ Minh Đường không biết điều gì đã làm chạm đến trái tim nhạy cảm của chàng, khiến chàng suy tư suốt cả đường. Mộ Minh Đường không đoán được suy nghĩ của Tạ Huyền Thần, nên thẳng thắn hỏi. Lúc ở chùa chàng đã không vui, tại sao? Trúc Dương Hồng đã nói gì với chàng? Tạ Huyền Thần nhướng mày, hỏi. Nàng thực sự muốn biết. Đương nhiên, được. Tạ Huyền Thần gật đầu, nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên cười. Hắn hỏi chúng ta khi nào sinh con, để hắn có thể tặng nàng một món quà lớn, đền ơn việc nàng mai mối cho các tiểu thư nhà họ Trúc. Mộ Minh Đường sững sờ, hoàn toàn ngơ ngác. Tạ Huyền Thần ánh mắt lóe lên ý cười, thích thú nhìn nàng. Mộ Minh Đường đứng thẫn thờ một lúc, thấy Tạ Huyền Thần cười nhìn mình, dần dần phản ứng lại. Chàng lại đùa ta phải không? Đâu ra cái, lại, quả nhiên là chàng lừa ta. Mộ Minh Đường không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy đỡ xấu hổ hơn, ít nhất nàng cũng không thấy ngượng ngùng như trước. Người này thật là không biết sửa đổi, rốt cuộc là thật hay giả. Mộ Minh Đường trừng mắt, rõ ràng là rất gấp. Tạ Huyền Thần chậm rãi đáp. Tất nhiên là giả rồi. Mộ Minh Đường vừa mới thở phào thì lại nghe Tạ Huyền Thần tiếp tục. Hắn không định tặng quà cho đứa trẻ, chuyện quà tặng là do ta tự nói. Mộ Minh Đường ngẩn người, rồi giận dữ đánh Tạ Huyền Thần. Chàng có thôi không? Tạ Huyền Thần khẽ ngả người về sau, nắm chặt tay Mộ Minh Đường. Đây là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không lừa nàng, không tin thì nàng có thể hỏi Trúc Dương Hồng. Mộ Minh Đường càng lúc càng đỏ mặt, cả tay chân cũng không yên. Chủ đề này thật sự khiến Mộ Minh Đường không biết Tạ Huyền Thần tại sao có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có thể nhìn thẳng vào mắt nàng mà không chút ngượng ngùng. Mộ Minh Đường cũng muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng, giọng nàng đã bán đứng nàng. Vậy chàng, đã nói gì? Ta chỉ nói sự thật thôi. Tạ Huyền Thần nhịn cười nhìn Mộ Minh Đường, nghiêm túc nói. Dù sao thì tự ta cũng không thể sinh con được, điều này phải phụ thuộc vào nàng. Nói xong, Tạ Huyền Thần không ngạc nhiên khi thấy mặt Mộ Minh Đường đỏ bừng đến tận cổ. Chàng biết nếu chàng tiếp tục nói lời không đúng mực, tối nay chắc chắn sẽ phải ngủ một mình, nên rất ngoan ngoãn nhận lỗi. Ta chỉ đùa với nàng thôi, ta chưa nói gì với hắn cả. Ta biết nàng sẽ mắng ta, đừng giận, từ từ nói. Mộ Minh Đường mắt mở to, từ nghi ngờ đến không tin rồi đến giận dữ, cuối cùng đã gần đến bờ vực bùng nổ. Tạ Huyền Thần sợ nàng lại nói ra những lời như ngủ riêng, liền nắm chặt tay nàng, tay kia ôm lấy vai nàng, quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề. Sắp đến sinh thần của nàng rồi, nàng muốn tổ chức thế nào? Cách chương.